Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1760, Chí bảo quỷ kiệu 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Nhân loại, các ngươi tự tìm chết. Thấy bọn này người chơi hướng phía nó đánh úp lại, quỷ hồn mặc dù phẫn nộ, lại cũng không bối rối, chỉ thấy nó nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng, điểm một chút hàn mang rơi, bọn này nháo sự người chơi đều không ngoại lệ, đều biến thành nhất tôn băng điêu. Huyền náo tình cảnh lập tức im bặt, tôi nhiên khá tốt cách có xa, lúc này mới không có bị lan đến gần, hắn phải nguyện ý đương nhất tôn băng điêu, vội vàng thối lùi đến góc hẻo lánh, tại bảo đảm bản thân sau khi an toàn, lúc này mới yên tâm thoải mái nhìn lên náo nhiệt. Cút ra ngoài, một cỗ sóng khí cứ thế mà sinh, đánh vào những cái này băng điêu trên người, đem tất cả đều đánh bay ra ngoài, một cái cũng không có thừa, tất cả gian phòng nhất thời hiển lộ trống trải không ít. Loảng xoảng, đại môn đóng chặt tới cái đóng cửa từ chối tiếp khách. Tiền bối, thực lực của ngài thật là mạnh mẽ, nhiều người như vậy liền giống như đồ bỏ đi ném đi, khí phách một đám. Tôi nhiên minh bạch đến hắn xuất hiện thời điểm, còn không đợi hắn nói tiếp, hảo hữu tin tức âm thanh vang lên, mở ra vừa nhìn, chính là chuối tiêu gửi tới. Đại ca cẩn thận một chút, đám kia tạp chủng dường như phát hiện đái huyền gặp nạn. Ngươi cũng chú ý an toàn, yên tâm, bọn họ đuổi không kịp ta, thừa dịp hiện tại thi quỷ châu hiệu quả không có tiêu thất, ta đi trước ác quỷ tiên chi chỗ đó chờ ngươi, đi hả? Hảo, đóng đối thoại không, tôi nhiên lúc này mới phát hiện NPC sớm đã trở lại trong quầy. Tiền bối, ngài ngược lại là cùng ta nói một chút, này quỷ kiệu rốt cuộc là món cái gì bảo vật? Tôi nhiên quan tâm không phải là đám kia người chơi chết sống, mà là này đỉnh quỷ kiệu, chỉ có hiểu rõ quỷ kiệu đặc tính, mới biết được cái đồ chơi này là làm gì vậy dùng, đơn thuần nói là một cái tọa kỵ, đây quả thực là vô nghĩa. Nhân loại, vận khí của ngươi rất tốt, này đỉnh quỷ kiệu, rất có thể là quỷ giới từ trước tới nay phẩm chất tối cao, đã vượt ra khỏi ta có khả năng giải thích phạm vi, ta lại dễ dàng bán đứng nó ra ngoài, thật sự là có mắt không tròng, vô ích bỏ lỡ này đại cơ duyên tốt. Quỷ hồn càng nghĩ càng phiền muộn, dứt khoát không được cân nhắc cái này, phiền âm thanh nói. Tại ta tức giận lúc trước, nhanh chóng rời đi nơi này, ta sợ khống chế không nổi tâm tình, làm tiếp xuất mất đi lý trí sự tình, đối với mọi người cũng không tốt. Tiền bối gặp lại, tôi nhiên đã kiến thức qua quỷ hồn lợi hại, đâu còn dám dừng lại, cưỡi vượng tài, mở ra ẩn thân trạng thái, lúc này mới yên tâm lớn mật rời đi sùng vật điếm. Ô cửa như thế nào mở, có phải hay không một lần nữa buôn bán sao? Trả lại thất thần làm gì vậy, xông lên a, vì hội trưởng báo thù. Một cái NPC mà thôi còn có thể đối phó được chúng ta mấy vạn huynh đệ. Khai mở cái gì quốc tế vui đùa, nước đổ khó hốt cũng khác buông tha, cùng nhau làm thịt. Sát, các người chơi giống như thủy triều đồng dạng, tràn vào sùng vật điếm, còn không đợi bọn họ xông vào trăm người, lại lần nữa biến thành từng khối đóng băng, bị oanh xuất ra. Loảng xoảng đờ an, g, đại môn lần nữa đóng chặt, đám người kia lại ăn một lần canh cửa. Tôi nhiên không có xem náo nhiệt ý nghĩ, từ nơi này đoàn người trong vòng vây chạy ra ngoài, chỗ mục đích không phải là ác quỷ tiên chi chỗ đó, mà là trăm hiểu quỷ. Đối với hắn mà nói, này quỷ kiệu bí mật không hiểu rõ, hắn đi nằm ngủ không an ổn cảm giác, cái này sao có thể được. Góc truyện audio.com. May mà bọn này người chơi nhằm vào sùng vật điếm, cũng không có nhằm vào trăm hiểu quỷ phủ đệ, tô nhiên rất nhẹ nhàng tiến nhập trong đó, một chút độ khó đều không có. Tiền bối, ồ, là ai tại kia giả thần giả quỷ? Xuất ra, trăm hiểu quỷ bị này thanh âm đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, gì cũng không thấy đến, điều này làm cho nó nghi hoặc ngoài, cảm thấy rất là tức giận, không có đi qua đồng ý của nó, liền đơn giản đi vào, trả lại giả thần giả quỷ dọa nó, đây quả thực là đối với vũ nhục ta của nó. Khục khục, cái kia tiền bối nghĩ lại, ngài là quỷ, ta muốn là giở trò, đây có phải hay không có phần không quá phù hợp. Tô nhiên không biết vì cái gì, não bổ ra giở trò hình ảnh, quả thực cũng quá cái kia. Ngày sau đó, hắn đem ẩn thân trạng thái giải trừ, thuận tiện lấy đem vượng tài thu vào. Tiền bối, là ta, vừa rời đi một hồi, ngài đã nghe không ra thanh âm của ta. Chấm, thanh âm của ngươi, thật sự là không có nghe xuất ra. Trăm hiểu quỷ tức giận nói. Ta nơi này không phải là thanh lâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tới thời điểm phiền toái ngươi gõ gõ cửa, lần này coi như xong, lần sau tuyệt đối đem ngươi đuổi ra. Cách các ngươi quỷ giới cũng có thanh lâu sao? Tô nhiên lời đuổi lời hỏi, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Đây chỉ là cái ví von, trăm hiểu quỷ bay tới tô nhiên trước mặt, tử linh khô lâu, ngươi không phải đi sùng vật điếm sao, tại sao lại đến ta nơi này, lần này tới, là cái gọi là chuyện gì? Tiền bối ta lần này, còn là bởi vì này quỷ kiệu. Tô nhiên đem tảng đá bầy đài rút xuất ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nó, sợ bị cái đồ chơi này hút đi vào. Ta cảm giác cái đồ chơi này không tầm thường, ngài sẽ giúp lấy trưởng trưởng nhãn. Này thì không cần, Tử Linh Khô Lâu, lúc trước không phải là cùng ngươi đã nói sao, nếu là quỷ sai, này quỷ kiệu tự nhiên là không có bao nhiêu giá trị, chỉ có thể lấy ra bán lấy tiền, nhưng ngươi cần phải muốn cái chuẩn xác đánh giá, ta đây không ngại báo cho ngươi, này quỷ giá trị của kiệu, bất quá 5 ngón tay số lượng. 500, Tô Nhiên theo bản năng thốt ra, nhỏ giọng thầm nói. Sủng vật chủ tiệm coi như có chút lương tâm, cái gì, chăm hiểu quỷ không nghe rõ Tô Nhiên theo như lời nói. Này đỉnh quỷ kiệu đừng hy vọng có thể bán quá nhiều tiền, này 500 quỷ tệ liền không tính thiếu đi. Tiền bối kia, này quỷ trong kiệu phong ấn lấy một cái bạch kim boss đâu này. Tô Nhiên quyết định không được thừa nước đục thả câu, đem tin tức trọng yếu nói ra. Cái gì, chăm hiểu quỷ lại nói một lần. Cái gì, hai chữ, lần đầu tiên là thuần túy nghi vấn ngữ khí, lần thứ hai thì là kinh ngạc ngữ khí, nó nhanh chóng bay xuống hạ xuống, nhìn chằm chằm tảng đá kia bày đài, dùng ngưng trọng ngữ khí hỏi. Này quỷ trong kiệu phong ấn chính là quái vật gì? 55 cấp bạch kim boss kim mao thử vương. Tô Nhiên vừa nhìn có hy vọng, liền tranh thủ chuột vương thân phận nói ra ngoài, vẻ mặt chờ mong nhìn xem chăm hiểu quỷ, hy vọng nó có thể đem này quỷ kiệu giải thích minh bạch. Nghe nói lời ấy, chăm hiểu quỷ liền không nói thêm lời cái gì, vây quanh tảng đá vật trang trí vòng vo tầm vài vòng, rồi mới lên tiếng. Cầm quỷ kiệu triệu hoán đi ra. Hảo, Tô Nhiên kích hoạt lên tảng đá kia vật trang trí, còn không đợi quỷ kiệu khôi phục thành hình, xa xa địa chạy trốn tới một bên, vẫn không quên nhắc nhở. Tiền bối, chớ tới gần cỗ kiệu kia bạch kim chuột vương là sống. Góc chuyện audio.com, hừ, một cái con chuột mà thôi, còn không bị ta để vào mắt. Chăm hiểu quỷ thuận miệng nói xong, liền tỉ mỉ quan sát nổi lên này đỉnh cỗ kiệu, không được đi để ý tới Tô Nhiên. Ta đi, như vậy ngang tàng, liền 55 cấp bạch kim boss đều không để vào mắt này, chăm hiểu quỷ thực lực cũng quá cường đại a, Tô Nhiên hoàn toàn bị kinh sợ gặp thật sâu nhìn chăm hiểu quỷ nhất nhãn, hắn có cảm giác ảo giác này NPC như là một cái ẩn sĩ cao nhân, cố ý ẩn cư ở trong này. Nếu có thể dụ dỗ đến lãnh địa đi, vậy thư thái. Đương nhiên, này là chuyện không thể nào, quỷ giới góc tường cũng không hay đào, đặc biệt là cao thủ như vậy, quỷ tôn chỉ định không cho, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Thấy được chăm hiểu quỷ bộ dạng này chăm chú nghiên cứu bộ dáng, Tô Nhiên liền biết có hy vọng, về quỷ kiệu bí mật cũng liền miêu tả sinh động. Nhân loại, không thể không nói, là ta xem nhìn lầm. Qua một hồi lâu, chăm hiểu quỷ lúc này mới thu hồi ánh mắt bay tới Tô Nhiên bên người. Khá tốt ngươi không có bán đi, bằng không thì ngươi đem bỏ qua cái này chí bảo. Không bán mất, Tô Nhiên thật muốn báo cho chăm hiểu quỷ, hắn không chỉ bán còn dùng bán tới tiền rút 50 lần thưởng, này đỉnh quỷ kiệu có thể trở về, hoàn toàn vận khí. Muốn tạ vẫn phải là tạ mang hội trưởng, bất kể hiềm khích lúc trước, vì trợ giúp hắn, không chối từ vạn dặm đi đến sùng vật điếm, dù cho vứt bỏ tánh mạng cũng không chối từ, người tốt. Đái huyền nếu biết Tô Nhiên hội nghĩ như vậy, cần phải khí thổ huyết 3 lít không thể. Đợi đã nào, này chăm hiểu quỷ vừa rồi nói cái gì? Chí bảo, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, thiếu chút cầm này mấu chốt tin tức đã bỏ sót. Tiền bối, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp vạch trần đáp án a, này quỷ kiệu đến cùng có như thế nào bí mật, lại hội được gọi là chí bảo, chẳng lẽ còn có huyền kỳ hay sao? Tiểu tử ngươi, thật đúng là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc, ta chưa bao giờ gặp qua quỷ giới còn có cao như vậy phẩm chất quỷ kiệu. Chăm hiểu quỷ thán âm thanh nói. Liền bạch kim chuột vương đô có thể chấn áp này đỉnh quỷ kiệu so với thần ma đại lục ma tháp cũng không kém bao nhiêu. Ta đi, Tô Nhiên như bị sét đánh, không thể tin được đây là thật. Muốn biết rõ, này ma tháp thế nhưng là phong ấn Khô Lâu Thánh Vương địa phương, liền Khô Lâu Thánh Vương đều cầm ma tháp không còn cách nào khác, này đỉnh quỷ kiệu vẫn còn có bậc này thực lực. Tô Nhiên này đã cầm quỷ kiệu hướng lợi hại phương diện suy nghĩ, không nghĩ tới lại có thể cùng ma tháp đánh đồng, này sâu sắc vượt quá tưởng tượng của hắn. Khó trách sủng vật chủ tiệm hội đương trường đổi ý, cho dù không muốn này mặt mo, cũng phải đem quỷ kiệu cướp đến tay, cân nhắc đến quỷ giá trị của kiệu, điều này cũng làm cho là chuyện đương nhiên. Nếu đem quỷ kiệu là chí bảo tin tức báo cho đái huyền, hội sẽ không hối hận xuất thì tới. Nghiệp chướng, Tô Nhiên đem quỷ kiệu khôi phục thành tảng đá tạo hình, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bên trong bàng quang. Nếu không phải bởi vì này chữ vật hộp quá nhỏ, hắn liền đem cái này chí bảo cất vào chữ vật trong hộp. Tử Linh Khô Lâu, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, này đỉnh quỷ kiệu cũng không phải hoàn toàn thể, trả lại khuyết thiếu hạch tâm bộ phận quỷ kiệu khí hồn. Chăm hiểu quỷ không có bất kỳ dấu giếm, trực tiếp đem nó sở quan sát được nói ra. Góc chuyện audio.com, mỗi một kiện bảo vật đều có linh hồn của nó, đặc biệt là loại này chí bảo khí hồn liền rất trọng yếu, chỉ có hoàn toàn thể quỷ kiệu tài năng được xưng tụng là một kiện chí bảo, mất đi khí hồn tiêu chuẩn liền một nửa đều phát huy không đi ra, có thể trấn áp chuột vương, thuần túy là may mắn mà thôi. Thì ra là thế này. Như vậy giải thích Tô Nhiên thuận tiện hiểu, hắn tại đạt được tục hồn đèn, chỉ còn thiếu rất trọng yếu đèn hồn, lúc này mới dẫn đến tục hồn đèn vô pháp sử dụng, không có tục hồn đèn, này huyễn ma tấm bia đá liền vô pháp bỏ niêm phong, đây cũng là hắn một mực đầu chỗ đau. Tử Linh Khô Lâu, này đỉnh quỷ kiệu tử khí rất nặng, mất đi khí hồn đi, không có khả năng bị ngươi tùy tâm sử dụng khống chế tử khí lan tràn đến nhất định tình trạng, rất có thể sẽ biến thành một kiện hung khí. Nghiêm trọng như vậy, Tô Nhiên này mới ý thức tới, hắn sở thua quỷ kiệu là một kiện khó giải quyết bảo vật hung khí thí chủ, đây là bình thường thao tác đái huyền chính là một cái ví dụ, không thể không phòng. Đã như vậy, này quỷ kiệu vẫn có thể không cần cũng không cần, đợi ở trong bàng quang tuyệt đối an toàn. Tiền bối, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi, này Bạch Kim Chuột Vương có không có khả năng đột phá quỷ kiệu phong ấn, trốn ra đâu này? Đây là Tô Nhiên chuyện lo lắng nhất tình, Bạch Kim Chuột Vương nếu chui ra quỷ kiệu tại hắn bàng quang trong tùy ý làm bậy, vẫn không thể bị dày vò mệt dã cả rời. Điểm này không cần lo lắng, Chuột Vương đã bị trấn áp, đã trở thành quỷ kiệu khôi lỗi, chờ ngươi có thể triệt để điều khiển quỷ kiệu, này Chuột Vương khôi lỗi, ngươi cũng có thể điều khiển. Ô Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt, nói như vậy ta không duyên cớ thêm một con Bạch Kim sủng vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là triệt để điều khiển quỷ kiệu trước, là phúc là họa thật sự là khó mà nói. Tiền bối xin yên tâm, này quỷ kiệu tại một lần nữa đạt được khí hồn lúc trước ta sẽ không lại đi đụng vào nó. Tô Nhiên vừa dứt lời, nhớ tới một cái đến xem vấn đề trọng yếu, liền vội vàng hỏi. Tiền bối, ngài có biết hay không, này quỷ kiệu khí hồn, ở trong kia đạt được. Không hiểu được, chăm hiểu quỷ lung lay đầu, khí hồn một vật không tung tích có thể tìm ra ai cũng không giúp được ngươi. Hảo ba, Tô Nhiên đã hạ quyết tâm, này quỷ kiệu khí hồn nhất định phải đạt được, như vậy cực phẩm bảo vật há có thể chôn vùi tại trong tay của hắn. Cáo từ sau khi rời đi, Tô Nhiên đi đến hạ một cái mục đích địa quỷ vương tát so với phủ đệ, đây chính là 50 khỏa kinh nghiệm châu ban thưởng, không muốn ngu sao mà không muốn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ vương tát so với muốn phối hợp mình mới đi, nếu ăn canh cửa, liền cửa còn không thể nào vào được, vậy cũng chỉ có thể buông tha cho phần thưởng. Chờ hắn đi đến quỷ vương phủ đệ, lúc này mới phát hiện, môn khẩu liền cái cửa đều không có, chỉ có một thật dài hành lang, thâm thúy có chút dọa người. Lúc trước hắn sở lo lắng canh cửa, lo lắng vô ích, liền cửa đều không có, như thế nào ăn. Tô Nhiên cả gan đi vào, hắn tin tưởng, mình và quỷ vương tát so với không oán không cừu, không có khả năng vừa lên tới liền đối với chính mình động thủ, coi như là cao cao tại thượng quỷ vương, cũng phải phân rõ, phải trái không phải sao. Quỷ vương đại nhân, có ở đấy không? Cóc truyện audio.com, nhưng mà không người nào để ý hội hắn, đại sảnh trống rỗng, an tĩnh để cho hắn có phần tim đập nhanh. Đáng tiếc lớn như vậy một tòa gian phòng, liền cá nhân đều không có, đây không phải lãng phí sao? Tô Nhiên giống như là tiến nhập đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ đồng dạng, tò mò quan sát đến bốn phía, không thể không nói, quỷ vương phủ đệ chính là so với trăm hiểu quỷ cao cấp kém không phải là một cấp bậc, quả thật không cách nào so sánh được, làm quan thật là tốt, tối thiểu nhất vật chất phương diện ủy khuất không đến chính mình, tại quỷ tộc đồng dạng áp dụng. Phì, thói quan liêu, quỷ vương đại nhân, có ở đấy không? Ta là tới làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ai phái ngươi tới? Nhất đạo âm lãnh thanh âm cứ thế xuất hiện. Nhân loại, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào, lại dám một mình tới đây, đảm lượng cũng không nhỏ. Quỷ vương đại nhân, vãn bối là phụng tiệm thuốc lão bản chi mệnh, đến đây hướng ngài mượn quỷ vương khiến dùng một lát, hy vọng ngài có thể thành toàn. Tô Nhiên kiên trì nói, này quỷ vương xuất quỷ nhập thần, liền cái nhân ảnh cũng không có nhìn thấy, điều này làm cho hắn cảm thấy tương đối áp lực, có cảm giác thở không ra hơi tệ ảo giác, khá tốt hắn là Tử Linh Khô Lâu, loại cảm giác này biến nhạt không ít. Dược lão quỷ, nó muốn này quỷ vương khiến có gì dùng, quỷ vương tát so với từ chỗ hắc ám cất bước đi ra, bao quát Tô Nhiên. Tô Nhiên không nghĩ tới, gia hỏa này đã vậy còn quá cao lớn, không sai biệt lắm có thể có 3 mét cao, đối mặt này quỷ vương, hắn chỉ có nhìn lên phần áp lực tâm lý nặng hơn. Quỷ vương đại nhân, ta cũng không biết a, tiệm thuốc lão bản chỉ làm cho ta tìm đến ngài mượn quỷ vương lệnh, cái khác cái gì cũng không nói. Đối mặt quỷ vương tát so với chất vấn, Tô Nhiên chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật, chung quy này đã đến nhiệm vụ quá trình, nói sai một câu, dễ dàng dẫn đến nhiệm vụ thất bại, nói thật luôn không sai. Nhân loại, ngươi muốn mượn quỷ vương khiến cũng không phải là không thể được, bất quá, ngươi muốn giúp ta một chuyện. Có thể giúp đỡ thượng đại nhân là vinh hạnh của ta, chỉ cần ta có thể làm được tận khả năng giúp ngài hoàn thành. Thấy Quỷ Vương Tát So với dễ nói chuyện như vậy, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, vội vàng tỏ thái độ, sợ ra hỏa này cải biến chủ ý cướp mục. Gì, chương và tiết sai lầm, ấn vào đây. Khách chương.